Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tạc, thành phố Gotham, Tony sửng sốt một chút, Natasha cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Hai cái Stark nhìn nhau liếc mắt một cái, thân là đã từng dùng ống đạn dược đầu sỏ, Tony nhịn không được nói, này quá vớ vẩn. Thành phố Gotham phạm vi như vậy đại, hắn chuẩn bị nhiều ít đương lượng thuốc nổ, một kho hàng đạn đạo đủ sao? Ngồi ở quán cà phê cái bàn đối diện Coulson, Hawkeye cùng Crossbone bọn họ ba người, dù sao cũng là SHIELD cao cấp đặc công. Nghe thế loại có thể nói phần tử khủng bố làm ra tới tập kích. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là thành phố Gotham an nguy. Coulson trực tiếp đứng dậy, duỗi tay từ Tony trong tay đem điện thoại đoạt nhiều tới. Thận trọng nói, ngươi hảo, ta là Coulson, có thể đem cụ thể tình huống cùng ta nói một chút sao? Liền ở Coulson bọn họ ở bên này lo lắng thành phố Gotham an nguy thời điểm. SHIELD Helicarrier bên trong, thế giới này Crossbone đang cùng Hawkeye. Hẹn hò ước đến một nửa bị khẩn cấp kêu trở về Coulson. Còn có mặt khác mấy cái đặc công cùng nhau, ngồi vây quanh ở phòng họp trường hình hội nghị bên cạnh bàn. Chờ đợi đang ở điều chỉnh video giám sát Hawkeye đem yêu cầu bọn họ xem nội dung thả ra. Các ngươi rốt cuộc có cái gì quan trọng sự một hai phải ta lập tức gấp trở về. Coulson đầy mặt buồn bực nhìn về phía Crossbone cùng Hawkeye. Một cái khác đồng sự thập phần đồng tình nhìn hắn một cái. Người bạn gái sinh khí. Bồi bạn gái hẹn hò ước đến một nửa thượng trốn chạy. Người bình thường cũng vô pháp nhẫn. Đặc biệt là đối với Coulson loại này khó được hẹn hò như dưới tình huống. Không, Mai luôn luôn đều là thiện giải nhân ý. Coulson lắc lắc đầu. Một tay chống cằm, có chút bất đắc dĩ nghĩ chiều nay hẹn hò khi đụng tới Peter sau. Mai cái kia cháu trai nhìn chằm chằm chính mình thời điểm mơ hồ toát ra nguy hiểm ánh mắt. Nếu nói, Coulson cùng Mai hẹn hò lần đầu tiên bị Peter nhìn đến. Đối phương nhìn chằm chằm hắn ánh mắt phẳng phất chính mình là cái thảo người ghét con dẹp nói. Như vậy, chờ đến Coulson không đợi Mai cấp chính mình cùng Peter làm xong từng người giới thiệu. Hắn lại đột nhiên nhận được Crossbone nói có chuyện gấp làm hắn lập tức trở về điện thoại. Biết được Coulson thế nhưng muốn đem gì may một người ném ở nơi đó. Chính hắn hoàn hồn thuẫn cục tăng ca lúc sau. Cái kia đại nam hài nhìn chằm chằm Coulson ánh mắt đã như là đang xem một cái chết người. Coulson đã sớm biết, Mai cháu trai, kỳ thật là nàng cùng Ben Parker từ nhỏ nuôi nấng lớn lên. Đứa bé kia cùng nàng cảm tình rất thâm hậu. Kết quả, liền bởi vì lâm thời tăng ca. Hắn cùng đứa bé kia lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy làm tạp. Coulson càng nghĩ càng răng đau. Che lại một bên quai hàm không nghĩ nói chuyện. Rốt cuộc, Hawkeye đem video giám sát dùng được đến trọng điểm đoạn ngắn toàn bộ chuẩn bị tốt. Phòng họp trên màn hình lớn. Hawkeye, Coulson cùng Crossbone ba người thân hình thình lình đồng thời xuất hiện ở thang máy. Chuyện này không có khả năng. Coulson khiếp sợ nói. Đây là hôm nay ký lục, ta vừa mới trở về. Khi nói chuyện, tiếp theo cái màn ảnh quay chụp đến cảnh tượng cũng đã triển lãm ra tới. Thang máy bên ngoài Crossbone nhìn đến thang máy bên trong cảnh tượng. Rõ ràng sửng sốt một chút, Hawkeye đem hình ảnh phóng đại lúc sau. Phòng họp người rõ ràng nhìn đến, hai cái Crossbone đều ở khiếp sợ đối diện chính mình. Bất quá, bọn họ hai người hôm nay xuyên y phục bất đồng, nhưng thật ra thực hảo phân biệt ra tới. Đợi cho sở hữu tương quan màn ảnh ghi hình tất cả đều bị xem qua lúc sau. Coulson trực tiếp đứng dậy, đôi tay thật mạnh ấn ở hội nghị trên bàn, trầm giọng nói, bọn họ đã rời đi SHIELD, Hawkeye. Ngươi đi điều New York khu bộ phận tuyến đường chính theo dõi tư liệu. Chúng ta nhất định phải đem ba người kia tìm được. Cùng lúc đó, còn lưu tại thành phố Gotham, vốn là tính toán ở chỗ này lữ cái du ngoạn một ngày Caesar cùng Peter. cũng bởi vì Deadpool nguyên nhân, lâm vào một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, bởi vì phía trước Deadpool khó chơi, Caesar cùng hắn chi gian quan hệ vẫn luôn tương đối vi diệu. Thuộc về cái loại này nhận thức, nhưng là lại hoàn toàn lười đến phản ứng hắn bài xích trạng thái. Trắng ra điểm nói, đại đa số dưới tình huống, Caesar căn bản là vẫn luôn ở làm lơ hắn. Bất quá hiện tại, trong lúc lơ đãng phát hiện Deadpool ở thành phố Gotham thế nhưng vô thanh vô tức liền tưởng đột nhiên làm cái đại động tĩnh lúc sau, Caesar liền tính lại phiền hắn, cũng không thể tiếp tục làm lơ hắn. Bởi vì Caesar cùng Peter kia thông điện thoại, Tony cùng với SHIEL, Deconson bọn họ, thậm chí đều không rảnh lo lại lâu rồi dám song song thế giới chuyện này. Phía trước mới vội vội vàng vàng chạy về New York bốn người. Vì thành phố Gotham hòa bình, không thể không lại vội vội vàng vàng đuổi trở về. Thậm chí, đồng hành còn nhiều một vị, thế giới này Iron Man Natasha Stark. Hơn nữa, khẳng khái Natasha Stark tiểu thư còn đem chính mình phi cơ trực thăng mượn cho lòng nóng như lửa. Đốt côn sân bọn họ, đương phi cơ trực thăng đáp xuống ở thành phố Gotham sân bay chuyên dụng sân bay thời điểm. Thành phố Gotham khắp nơi thế lực, tự nhiên cũng đều trước tiên biết được, đại danh đỉnh đỉnh Iron Man Natasha Stark đi tới nơi này. Chúng ta yêu cầu xác thực tình báo, xuống phi cơ sau. Hawkeye ngẩng đầu nhìn xem thành phố Gotham tựa hồ luôn là có chút âm u không chung. Nhịn không được thấp giọng nói. Nơi này tựa hồ muốn trời mưa, căn bản không biết chính mình mất trí nhớ. Crossbone một cái tát vỗ vào Hawkeye trên vai, khai cái vui đùa nói. Đối với có người muốn đem thành phố này tạc rớt dưới tình huống. Này nghe tới tựa hồ là cái tin tức tốt. Coulson nhìn về phía Tony. Tony vẫy vẫy tay, hảo đi, ta trước cấp Caesar cùng Peter gọi điện thoại, nhưng mà lúc này, Caesar cùng Peter di động lại tất cả đều vô pháp đả thông. Bên trong nhắc nhở cũng vẫn luôn là đối phương không ở phục vụ khu. Tony có chút lo lắng, kia hai cái nam hay gặp cái gì phiền toái sao? Bất quá cũng may, Caesar thực mau liền đem điện thoại đánh trở về. Hắn bay nhanh báo một cái địa chỉ. Điện thoại trong khoảnh khắc liền lại theo một trận điện từ quấy nhiễu tư tư thanh. Bị bắt cắt đứt, hắn bên kia có vô tuyến điện che chắn trang bị, Natasha Stark nói. Tony đối với Natasha Stark khẽ gật đầu. Thành phố Gotham cục cảnh sát, Caesar vừa mới nói chính là cái này địa phương, chúng ta hãy đi trước nhìn xem tình huống. Lo lắng thành phố Gotham thật sự ra điểm cái gì đại sự tình, côn sân bọn họ xa so hai cái Stark càng nôn nóng, ngày hôm qua ban đêm mới đi một chuyến thành phố Gotham cục cảnh sát. Caesar cùng Peter lúc này đang định ở cục cảnh sát đối diện một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Nghe cục cảnh sát liên miên không dứt ồn ào thanh, Deadpool trước nay đều là cái phi thường có hành động lực người. Hắn cùng thành phố Gotham khắp nơi thế lực làm thượng, đó chính là thật sự làm thượng, hoàn toàn không mang theo một chút giả dối. Caesar cùng Peter vốn là tưởng ở thành phố Gotham chơi hai ngày. Kết quả, bọn họ hai cái lại ngoài ý muốn đụng phải hai cái Deadpool chính thân mật khăng khít. Không hề khúc mắc liên thủ làm sự tình, Caesar bọn họ thế giới kia Deadpool lúc trước chính là đối Peter không thể hiểu được để ý. Hiện tại, thế giới này Deadpool nhìn đến Peter lúc sau, cũng không khỏi nhướng mày. Ngươi cùng nơi này Peter nhưng một chút đều không giống. Caesar không khỏi nhớ tới dậy sớm Tony kia thông điện thoại. Còn có vị kia Natasha Stark tiểu thư tồn tại. Trên thực tế, trừ bỏ có thể ở bên nhau nổi điên bên ngoài, hai cái thế giới Deadpool kỳ thật cũng không thế nào giống. Caesar nhận thức cái kia Deadpool vẫn là cái nước Mỹ Ivy League danh giáo sinh viên. Trừ bỏ thần thần thao thao một chút, giống như sự tình gì hắn đều biết bên ngoài, tựa hồ không khác thật xấu. Nhưng mà, thế giới này Deadpool, cá nhân trải qua liền phải có vẻ phong phú nhiều. Thân hoạn ung thư, vì mạng sống mà bị bắt tiếp thu nhân thể cải tạo. Rồi lại ở cải tạo trong quá trình dung mạo tẫn hủy. cùng bạn gái cũ chia tay. Sau đó bạn gái cũ lại ngộ hại. Hiện tại Thanh hoàn toàn người cô đơn một cái. Đương nhiên, Caesar cùng Peter nhận thức cái kia Deadpool lại đây lúc sau. Hắn cuối cùng là có một cái cùng chính mình tâm ý tương thông đồng bọn. Kỳ thật ta cùng nơi này tiểu con nhện quan hệ thực hảo, thế giới này xui xẻo cái kia Deadpool. Khuỷu tay để ở danh giáo sinh viên Deadpool trên vai, kề vai sát cánh bộ dáng, rất là nghiêm túc nói. Năng lực càng lớn, càng không phụ trách, chúng ta đều thực tán đồng điểm này. Cùng Caesar đứng chung một chỗ Peter thiếu chút nữa bị sặc đến. Ở thế giới này Deadpool đông một búa tây một cây gậy. Nhưng là lại lải nhải nhắc mãi chung. Caesar cùng Peter nhưng thật ra cũng biết không ít thế giới này Peter tin tức. Caesar cũng đại khái tổng kết ra thế giới này Peter tính cách. Bao gồm thế giới này Peter bởi vì thúc thúc Ben Parker ngộ hại. Mà đối hung thủ triển khai điên cuồng trả thù chờ sự tình trải qua. Tính cách âm trầm, có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, còn thù phú. Caesar cân nhắc trong chốc lát, nhịn không được nhỏ giọng cùng bên người đều bị sợ ngây người Peter thấp giọng nói. Nghe tới giống như là cái vai ác, thật là một chút đều không giống ngươi, giờ khóc giờ cười Peter. Ngoặc kép, bất khóa, sở hữu này hết thảy bất đồng, tựa hồ đều là theo Ben Parker tử vong mà sinh ra biến số. Thế giới này Peter biến hóa, nhưng thật ra có thể làm người lý giải. Ngươi đại khái là vận khí tốt nhất một cái Deadpool, tiểu nhị thế giới này Deadpool vỗ vỗ Caesar bọn họ nhận thức cái kia Deadpool bả vai. Ta cũng như vậy cảm thấy, trừ bỏ Peter cùng ta cư nhiên một chút cũng không thân bên ngoài, Deadpool nhìn Peter bên người. Caesar, làm như có thật gật gật đầu, dù sao mọi người đều đánh vỡ thứ nguyên vách tường, thế giới này Deadpool biết đến sự tình. Caesar bọn họ nhận thức cái kia Deadpool, đương nhiên cũng biết, ngoặc kép, các ngươi hai cái rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghe hai cái Deadpool lung tung rối loạn xả một đống, Caesar rốt cuộc đánh gãy bọn họ không bờ bến xả nói. Trầm giọng hỏi, thành phố Gotham là tội ác chi đô, ta muốn làm nó tỏa sáng tân sinh. Thế giới này Deadpool nói, còn làm một cái pháo hoa nổ tung boom bang, động tác. Ta phải giúp hắn, tiểu nhị, sinh viên Deadpool không hề khúc mắc nói. Đây là một thế giới khác ta. Hắn có như vậy vĩ đại một giấc mộng tưởng. Hơn nữa hắn đều như vậy xui xẻo. Ta vô pháp không giúp hắn, biết được thế giới này Deadpool bạn gái cụ thế nhưng chính là ở thành. Phố Gotham ngộ hại, thuyết phục không có hiệu quả. Caesar cùng Peter có chút đau đầu nhìn hai cái Deadpool ở nơi đó cao. Hưng phấn chấn gây chuyện. Hơn nữa, thành phố Gotham khắp nơi thế lực răng nanh giao tạp, cũng không phải dễ chọc. Hai cái Deadpool hận không thể đem toàn bộ thành phố Gotham nổ bay. Bọn họ hai cái đều làm ra tới lớn như vậy động tĩnh. Muốn không bại lộ một chút tiếng gió cũng không có khả năng. Theo Arkham bệnh viện tâm thần Joker cùng những cái đó bị nhốt lại kẻ phạm tội lại lần nữa mở ra. Một hồi cuồng hoan, thành phố Gotham khắp nơi thế lực ở Deadpool lăn lộn hạ cũng bắt đầu bị bắt lộ ra mặt nước. Khó được một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thành phố Gotham cục cảnh sát cục trưởng James Gordon còn không có xuất viện liền phải đối mặt này một đống cục diện rối rắm. Nhưng mà, vẫn luôn bảo hộ thành phố Gotham Batman, lại cũng gặp không tưởng được phiền toái. Thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thoát thân. Cùng phát hiện thế giới này có vấn đề sau lập tức cấp Tony gọi điện thoại Coulson bọn họ bất đồng. Còn mang theo Quicksilver, Wanda này hai đứa nhỏ Magneto dứt khoát lập tức đi vòng. Một lần nữa về tới bọn họ tiến vào thế giới này lạc điểm. Phảng phất vĩnh viễn bao phủ ở màn đêm dưới thành phố Gotham City. Vừa vặn cùng còn không có tới kịp biến giả dạng làm vì Batman Bruce Wayne chạm vào vừa vặn. Mà ở nguyên lai thế giới, đã từng cùng Bruce Wayne đánh quá giao tế Wanda cùng Quicksilver. Đương nhiên cũng trước tiên nhận ra tới Wayne tập đoàn chủ tịch. Vị này đã từng trợ giúp quá bọn họ thiện lương tiên sinh. Bruce, Wanda tiểu cô nương có chút kinh hỉ mở miệng. Ngươi cũng đến nơi đây sao? Còn có Constantine, ngươi tìm được hắn rơi xuống sao? Bruce Wayne tức khắc ngẩn ra. Hắn nhìn Wanda, xác định chính mình phía trước cũng không nhận thức cái này tiểu nữ hài. Nhưng là, cái kia tiểu nữ hài nhìn hắn thời điểm, cái loại này quen thuộc lại cũng không giống làm bộ. Hơn nữa cái này tiểu cô nương theo như lời sự tình. Liền tính là ở hắn từ nhỏ lớn lên thành phố Gotham. Cũng hiếm khi có người biết hắn cùng Constantine chi gian giao tình. Quấy dày, nhìn đến Wanda vẻ mặt đơn thuần bộ dáng. Magneto lại đúng lúc đi đến phía trước, chặn tiểu cô nương thân ảnh. Lễ phép mà đề phòng hướng Bruce Wayne hơi hơi gật đầu ý bảo. Kỳ thật, nhìn đến Wanda tiểu cô nương thời điểm, Wayne còn hơi hơi chần chờ một chút. Hắn đương nhiên nhìn ra được tới. Magneto, Mystique, còn có Quicksilver cùng Wanda này hai đứa nhỏ. Bọn họ trên người đồng dạng hoàn toàn không có thành phố Gotham dấu vết. Kỳ quái, gần nhất thành phố Gotham vì cái gì đột nhiên nhiều như vậy ngoại lai người. Không có gì, các ngươi nếu không có gì sự tình nói, vẫn là mau rời khỏi đi. Thu hồi chính mình suy nghĩ, Bruce Wayne gật gật đầu. Hắn còn vội vã đi thay Batman các loại công cụ, vũ khí, sau đó đi trước giải quyết ác khẩm bệnh viện tâm thần bên kia vừa mới truyền đến náo động tin tức. Nhưng mà, đúng lúc này, Bruce Wayne đột nhiên nghe được một trận quen thuộc mà khoa trương Joker phóng đoàn xiếc thú biểu. Diễn âm nhạc thanh, còn không đợi Wayne rời đi, bởi vì hai cái Deadpool làm ra tới nhiễu loạn. Đã thành công đột phá ác khẩm bệnh viện tâm thần Joker, liền đã bắt đầu rồi điên cuồng phản công, bởi vì những cái đó kẻ phạm tội lần này động tác tương đối mau. Joker thậm chí đem Wayne chắn ở còn không có biến thân Batman dưới tình huống. Đương Bruce Wayne đột nhiên nghe được một trận hỗn độn tiếng súng khi sắc mặt của hắn đột nhiên một bên, vội vàng hướng về phía Magneto một hàng bốn người hô. Mau rời đi nơi này. Bất quá, đương Bruce Wayne tao ngộ hắn tân nguy cơ thời điểm, liền ở bên cạnh Magneto bọn họ này đó biến số, lại bởi vì Joker điên cuồng, mà làm tình thế đột nhiên gian biến đổi. Hắn nói âm còn không có rơi xuống, bay vụt mà đến viên đạn, thế nhưng đã quỷ dị đình trệ hơn nữa huyền phù ở giữa không trung. Magneto nhướng mày. Nhìn về phía Bruce Wayne ánh mắt có chút cẩn thận cùng vi diệu. Người địch nhân, Bruce Wayne khiếp sợ nhìn những cái đó trạng thái quỷ dị viên đạn. Trong lúc nhất thời lăng là chưa nói ra lời nói tới. Dựa theo Joker điên cuồng logic, thật làm hắn giáp mặt cùng hắc ám kỵ sĩ Batman đối nghịch. Hắn căn bản là không có như vậy dũng khí. Tương phản, hắn luôn luôn càng thích giống cống ngầm lão thử giống nhau. Tránh ở chỗ tối lén lút mưu hoa các loại phạm tội kế hoạch. Ở Joker xem ra, hoàn toàn là xa lạ người qua đường Magneto đoàn người. Còn có hắn bên người mang theo hai đứa nhỏ. Đều là không tồi có thể dùng để làm con tin hơn nữa hoàn thành hắn cái kia điên cuồng Joker giả. Dạng đạo cụ, mà đối với Magneto tới nói. Cho dù hắn phía trước liền mơ hồ đã nhận ra thành phố Gotham ám lưu dũng động. Nhưng là, hắn nguyên bản vô tâm trộn lẫn thành phố Gotham loạn cục. Hắn mang theo hai đứa nhỏ cùng thủ hạ trở lại thành phố Gotham. Đều chỉ là vì tìm được trở về bọn họ thế giới manh mối mà thôi. Joker cho rằng chính mình chỉ là lại bắt cóc một nhà tới thành phố Gotham du khách. Nhưng mà, hắn lại như thế nào làm kẻ phạm tội? Chung quy vẫn là người thường kia một quải, muốn bắt cóc con tin. Lại trực tiếp tìm được rồi bốn cái biến chủng nhân thân thượng. Đặc biệt trước mắt phương diện này duy nhất một cái nói chuyện được việc Magneto còn xem như nửa. Cái đại vai ác thời điểm, liền tính là Joker cái này thành phố Gotham khoa trương tội phạm phần tử. Cũng chỉ có thể là biểu diễn một hồi lấy trứng chọi đá cho khôi hài. Bruce Wayne trạng thái Batman vốn đang ở lo lắng kia một nhà người bên ngoài. Kết quả. Hắn kế tiếp nhìn đến cảnh tượng chính là cầm súng ống Joker đám người trực tiếp bị Magneto treo lên. Đánh, bọn họ những cái đó súng ống càng là nháy mắt vặn vẹo biến hình. Hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn, có thậm chí ở Magneto thao túng hạ, biến thành vây khốn Joker những người đó công cụ. Thế cho nên, nguyên bản còn lo lắng này bốn cái người bên ngoài Batman. Không thể không bắt đầu tiếp tục đau đầu. Đối mặt như vậy biến chủng người, thành phố Gotham an nguy còn có thể hay không được rồi, cái này nghiêm túc vấn đề. Muốn thành phố Gotham địa phương thế lực trợ giúp tới tìm kiếm manh mối Magneto. Ở triển lãm như vậy vừa ra hoàn toàn mới biến chủng người chiến đấu cảnh tượng sau. Cơ hồ là nháy mắt liền đả động lòng mang lo lắng Bruce Wayne. Không quan tâm trong lòng là nghĩ như thế nào. Bruce Wayne ít nhất hoàn toàn không hy vọng thành phố Gotham lại trêu chọc như vậy một cái địch. Nhân, đồng dạng, về phương diện khác, liền tính là Magneto, hắn cũng không nghĩ ở thành phố Gotham gặp phải quá lớn phiền toái. Rốt cuộc, hắn bên người, còn có Wanda như vậy một cái không ổn định siêu cấp bom. Mà Wanda lực lượng, thường xuyên là địch hữu chẳng phân biệt, một khi ra cái gì ngoài ý muốn sự tình. Làm hắn không kịp chiếu cố Wanda, hơn nữa làm cho Wanda năng lực mất khống chế nói, liền tính là đối với Magneto tới nói, kia hiển nhiên cũng không phải một kiện có thể đơn giản giải quyết sự tình. Bởi vậy, tạm thời đánh thành hợp tác ý đồ Magneto cùng Bruce Wayne dứt khoát ngồi xuống cùng nhau. Hai bên thậm chí còn công bằng nói chuyện nói hai bên ý đồ. Thẳng đến Wanda tiểu cô nương di động đột nhiên vang lên. Là Caesar Kaka tiểu cô nương có chút kinh hỉ nói. Caesar, nghe thấy cái này tên, Bruce Wayne không khỏi hơi hơi nhướng mày. Ngày hôm qua ban đêm kia hai cái từ cục cảnh sát ra tới người trẻ tuổi trung. Có một cái tựa hồ chính là kêu tên này. Hỏi một chút hắn bên kia tình huống thế nào, Magneto nhẹ giọng dặn dò Wanda nói. Hảo, Wanda gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, nói liền ấn hạ trò chuyện kiện. Wanda, các ngươi còn ở thành phố Gotham sao? Caesar đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ân, ở Wanda tiểu cô nương chớp chớp mắt. Magneto vừa nghe liền biết, đối phương hẳn là cũng đã nhận thấy được thế giới này vấn đề. Chúng ta ước cái địa phương đi. Tony cùng Coulson, Hawkeye bọn họ cũng đều ở bên này, Caesar thản nhiên nói. Đối với hai cái Deadpool tính toán làm cái đại sự tình tính toán. Caesar cùng Peter bên này cũng rất không có cách. Rốt cuộc, Deadpool thân thể tố chất, còn có hành động lực đều bãi tại nơi đó. Bọn họ có thể nghĩ đến đơn giản nhất biện pháp. Đại khái chính là đem cái chết hầu đánh gãy chân ném ở nhà. Đỡ phải hắn ra tới làm sự tình. Dù sao lấy Deadpool khôi phục lực. Bị đánh gãy chân khôi phục khỏe mạnh cũng chính là mấy ngày sự tình. Đương nhiên, biện pháp này thuộc về trị ngọn không trị gốc, tương so dưới, còn không bằng mau chóng đem thuộc về bọn họ thế giới kia Deadpool lộng đi. Thiếu cái Deadpool cùng thế giới này Deadpool thương lượng làm sự. Nói không chừng thế giới này Deadpool cũng có thể tạm thời ngừng nghỉ trong chốc lát. Đồng dạng, đối với cái này lập tức phải bị tạc phiên thành phố Gotham tới nói. Thiếu một cái tai họa, hệ số an toàn là có thể bay lên không ngừng một chút. Vẫn như cũ vẫn là ngày hôm qua ban đêm cái kia quán cà phê. Lái xe tài Magneto bốn người một đoạn đường Bruce Wayne, thấy được ngồi ở quán cà phê bên trong Caesar cùng Peter này hai người trẻ tuổi lúc sau. Trong lòng chỉ hiện lên một ý niệm. Quả nhiên là bọn họ, Magneto một hàng bốn người đi vào, Bruce Wayne lại là ở bên ngoài dừng lại một lát, sau đó xoay người rời đi, một lần nữa đổi giả dạng làm Batman. Joker tuy rằng vừa mới chạy ra tới đã bị bắt, nhưng là, Arkham bệnh viện tâm thần hiện tại lại thành kẻ phạm tội cuồng hoan mà. Mặt khác kẻ phạm tội cũng đều trốn thoát, nguy ngập nguy cơ thành phố Gotham hiện tại phi thường bức thiết yêu cầu Batman. Quán cà phê, cuối cùng lại đây Magneto mang theo hai đứa nhỏ cùng thủ hạ tìm hảo chỗ ngồi. Hảo đi, hiện tại người lại không sai biệt lắm tề, Tony dựa ngồi ở lưng ghế thượng. Nhìn SHIELD ba người tổ, Magneto bốn người tổ, lại có Caesar cùng Peter, Đương nhiên, ở Tony bên cạnh, còn ngồi một vị biết bọn họ đến từ một cái khác song song thế giới, Natasha Stark tiểu thư. Coulson cũng nhìn không ra tiếng Magneto cùng Wanda bên kia. Chần chờ một chút, mới nhẹ giọng mở miệng nói. Còn kém Deadpool cùng Loki. Caesar mặt vô biểu tình. Deadpool đang ở cùng thế giới này, Deadpool cùng nhau liên thủ làm sự. Chúng ta động tác không nhanh lên nói. Thời gian khả năng liền có chút không còn kịp rồi, đến nỗi một cái khác mất tích Loki. Biết rõ lừa gạt chi thần nhiều có thể lăn lộn SHIEL, để ba người tổ cùng với Tony cho nhau nhìn. Nhau vài lần, có điểm nói không nên lời hoảng hốt. Hawkeye hít sâu một hơi nói. Loki, tạm thời rơi xuống không rõ, hơn nữa. Loki nhưng không có di động, muốn cùng hắn liên hệ thượng, có điểm khó khăn, tuy rằng bọn họ suy đoán. Loki khả năng đã từ thành phố Gotham trở về New York lăn lộn. Bất quá, xem ở Thượng Đế phân thượng, bọn họ ở thành phố Gotham bên này dưới tình huống. New York bên kia, thế giới này SHIELD đồng dạng còn có thể phân ra một nhóm người tay tới nhìn chằm chằm Loki. Đến nỗi có thể hay không nhìn chằm chằm được, cái này bọn họ hiện tại cũng quản không được. Dừng một chút, Coulson đột nhiên mở miệng, có chút kinh ngạc nói. Người nói Deadpool cùng thế giới này Deadpool liên thủ. Vừa mới cùng hai cái Deadpool đánh quá giao tế, Caesar cùng Peter đồng thời gật gật đầu. Đối mặt một cái giống nhau như đúc chính mình, thế giới này Deadpool, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy có điểm bất an sao? Crossbone sờ sờ cằm, bọn họ phía trước ở SHIELD cũng là nhận thấy được còn có một cái chính mình lui tới lúc sau. Hoàn toàn là hốt hoảng né tránh, như là Tony cùng Natasha như vậy, cư nhiên có thể như thế thân mật khăng khít trộn lẫn ở bên nhau. Crossbone phân tích, đại khái, một là mặc kệ là cái nào Stark đều cũng đủ tự luyến. Nhị là nhiều ít cũng có chút khác phái tương hút nguyên lý. Nếu là hai cái Tony Stark đối thượng, Crossbone cảm thấy, trường hợp tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy hài hòa. Xem Magneto bên kia, hiển nhiên cũng là có chút trong lòng xúc động. Hắn tại ý thức đến thế giới này còn có một cái chính mình lúc sau. Phản ứng đầu tiên, đồng dạng cũng là đi trước tránh đi. Không, bọn họ ở chung đến phi thường hòa hợp. Caesar vẫn như cũ vẫn là mặt vô biểu tình. Hơn nữa đang ở nghiên cứu như thế nào đem toàn bộ thành phố Gotham nổ bay chuyện này, Tony nghĩ. Nghĩ, hắn cùng Deadpool đụng tới quá hai lần. Đặc biệt là chính mình phụ thân Howard Stark ở bệnh viện ngày đó. Deadpool thiếu tấu điện thoại làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Ta trong ấn tượng, Deadpool tựa hồ cũng không có như vậy phát dồ. Thành phố Gotham như thế nào đắc tội hắn? Bạn gái cũ chôn cốt nơi. Peter chớp chớp mắt, nhẹ giọng giải thích nói. Đương nhiên, đây là thế giới này Deadpool bi thảm tao ngộ. Bất quá, chúng ta thế giới kia Deadpool. Đối này cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị đối với Peter như thế uyển chuyển lý do. Thoái thác. Caesar liền có vẻ trắng ra nhiều. Ta cho rằng, Deadpool hắn vẫn luôn đều như vậy phát dồ. Ngắn ngủi im miệng không nói lúc sau. Coulson trầm giọng nói, chúng ta có thể làm cái gì? Natasha Stark tiểu thư nhưng thật ra đột nhiên cắm một câu nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy, các ngươi không cần quá bi quan. Rốt cuộc, đỉnh tội ác chi đô danh hào. Thành phố Gotham địa phương thế lực. Cũng đồng dạng không dung khinh thường, dừng một chút lúc sau. Nàng nghiêm túc nói, tuy rằng ta không cùng các ngươi nói cái kia Deadpool đánh qua cái gì giao tế. Bất quá, Batman vẫn luôn ở chỗ này, xuất phát từ tò mò. Wanda tiểu cô nương trộm nhìn Natasha Stark cùng Tony vài mắt. Sau đó mới nhỏ giọng nói, chúng ta đây có thể hỗ trợ làm cái gì sao? Wanda đối Bruce Wayne ấn tượng cũng không tệ lắm, biết Wayne gia tộc ở thành phố Gotham địa vị lúc sau. Đơn thuần tiểu cô nương tự nhiên không hy vọng Deadpool cách làm. Sẽ xúc phạm tới Bruce Wayne, Tony ngồi ở chỗ kia, bình tĩnh lắc lắc ngón tay, nói, một là đem cái chết hầu đánh vựng mang đi, nhị là rời đi thế giới này. Trở lại chúng ta nguyên lai thế giới đi. Hảo đi, kỳ thật vẫn là nghĩ cách đem cái chết hầu mang đi. Đừng làm cho hắn tiếp tục lưu tại cái này song song trong thế giới, vẫn luôn hờ hững vô ngữ. Magneto nghe đến đó, rốt cuộc bình tĩnh mở miệng nói. Xem ra các ngươi cũng đều ý thức được thế giới này vấn đề. Đối với chúng ta như thế nào trở về vấn đề, các ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Vũ trụ khối Rubik, SHIEL, D3 người tổ trăm miệng một lời nói. Vũ trụ khối Rubik, Tony cùng Peter ngữ khí liền có vẻ chắc chắn nhiều. Nhưng thật ra Caesar, kéo kéo khóe miệng, còn có tâm linh đá quý. Muốn hay không cầu nguyện một chút, vị kia đến từ thần vực Asgard Loki không có ở tìm được vũ trụ khối Rubik cùng tâm linh đá quý lúc. Sau, trực tiếp liền hoàn hồn vực. Caesar nói âm rơi xuống. Ở đây mọi người sắc mặt đều nháy mắt biến đổi. Deadpool tuy rằng không ở chỗ này, nhưng là, Caesar cùng Peter đều biết hắn rơi xuống. Hơn nữa, muốn đem toàn bộ thành phố Gotham nổ bay, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. So sánh với dưới, ngược lại là vẫn luôn không rơi xuống Loki càng làm cho người lo lắng. Nếu Loki thật sự trước một bước bắt được vũ trụ khối Rubik cùng tâm linh đá quý. Hơn nữa về tới thần vực Asgard, chẳng lẽ bọn họ liền phải vĩnh viễn bị nhốt ở cái này song song thế giới? Đúng lúc này, Tony cùng Natasha hai cái Jarvis thanh âm đột nhiên lại đồng thời vang lên. SHIEL, D bị tập kích Tony Jarvis vì tỏ vẻ đối Natasha cùng nàng Jarvis tôn trọng. Đều không có lại tùy tiện lợi dụng chính mình cao quyền hạn. Hắn vừa mới nói cho Tony tin tức, cũng đều là New York mọi người đều biết tin tức. Natasha cái kia Jarvis, còn lại là nháy mắt hình chiếu ra một tảng lớn khẩn cấp tin tức. Lừa gạt chi thần Loki vừa mới xâm nhập SHIELD, hơn nữa. Hắn tiến vào SHIELD, tổng bộ Helicarrier ngầm phụ 7 tầng, Jarvis nói chuyện thời điểm. Còn xứng một đoạn video chụp hình, đại khái là từ SHIELD bên trong theo dõi thượng lấy ra đến tin tức. Hắn đây là, ý thức được thế giới này là song song thế giới lúc sau. Lại đi tìm thế giới này vũ trụ khối Rubik, Coulson, Hawkeye cùng Crossbone đều bị cái này phát triển cấp sợ ngây người. Thậm chí không rảnh lo đi may mắn, mất tích Loki cư nhiên có bóng dáng. Natasha Jarvis còn lại là ở tiếp tục bổ sung nói. Không khéo chính là, Loki xâm nhập phía trước, SHIELD đang ở khai hội nghị khẩn cấp. Đề tài thảo luận là phía trước xuất hiện hư hư thực thực Coulson. Hawkeye cùng Crossbone nhân bản người vấn đề, đến từ song song thế giới hư hư thực thực nhân bản. Người ba người, ngoặc kép, Tony vẻ mặt mặt vô biểu tình, thực hảo. Tính thượng Loki, các người bốn cái lập tức liền phải cùng nhau bị thế giới này SHIELD truy nã, tác giả có lời. Muốn nói, cầu đầu phiếu bằng V bằng cầu đầu phiếu. Điểm đi vào lúc sau, lựa chọn đệ tam lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung, câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu liền có thể lạp. Hết chương.